Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm của tôi rẻ, tôi chỉ là thông cảm với cậu. Nếu như cậu chỉ tin tưởng cái này, tôi nói là được. Dù sao, cậu luôn cảm giác mình là phiền toái, là gánh nặng. Không có người sẽ nhiệt tình thích cậu, không phải sao? Vẻ mặt của cô không dám tin, làm cho Tống Kình tức giận mà trở về một chuỗi, quay người làm bộ muốn đi. Vừa mới có động tác, góc áo đã bị người kéo lại. À, sớm đoán chắc hành vi của cô rồi. Tống Kình nhếch môi, cẩn thận từng ly từng tí mà không cho trong mắt lộ ra sơ hở ôn nhu yêu thương của anh. Anh quay lại, một thân thể mềm mại ôn hương đã nhào vào trong ngực anh, thắt lưng bị người ôm chặt chẽ. Lúc này anh mới cầu dẫn ra mỉm cười thương yêu mà vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô. Nghĩ thầm suốt sao? Chôn ở trước ngực anh, thấy rõ không biểu lộ trên gương mặt nhỏ nhắn. Không tự xem nhẹ mình nữa chứ, cho là mình sẽ trở thành gánh nặng của người khác đi. Cô chần chờ một chút, sau đó gật đầu lần nữa. Cuối cùng cũng tin tưởng anh yêu em chưa? Lúc này cô đã trầm mặc rất lâu, chậm chạp không có phản ứng. Tống Kình thật sự là bất đắc dĩ, muốn đụng đầu vào tường. Anh làm người thất bại như vậy, không có giữ chữ tín như vậy sao? Hơi kéo cô ra, Tống Kình thật sâu nhìn vào đáy mắt cô. Phải làm như thế nào em mới bằng lòng tin tưởng đây? Chỉ cần em nói ra, anh đều nguyện ý đi chứng minh. Tâm ngữ không phải là cô gái cố tình gây sự. Anh nghĩ, trong lòng của cô thật sự có quá nhiều sầu lo sợ hãi cùng nghi hoặc. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu có thể vì cô làm chút gì đó, anh tuyệt không nói hai lời. Không phải, anh làm bao nhiêu chuyện cho em là đủ rồi. Em chỉ là không hiểu, tại sao anh phải yêu thích em? Có rất nhiều cô gái có điều kiện so với em tốt hơn, rất nhiều mà không trọn vẹn của em, vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Anh chỉ biết gặp quỷ không trọn vẹn. Không trọn vẹn thì không trọn vẹn, ai quan tâm? Cái đó cũng không phải vấn đề khó giải quyết gì, có thể câu thông là được. Tâm ngữ, tin tưởng em là độc nhất vô nhị được không? Đừng phụ những năm gần đây anh trả giá cùng chờ đợi. Thì ra từ rất sớm trước kia anh vẫn đang vì tương lai của bọn họ mà nỗ lực, mà cô lại còn ngây ngốc cho rằng đây chẳng qua chỉ là tình bạn. Dán Tầm Ngữ cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Anh như thế nào không nói sớm? Em vẫn cảm thấy mình không xứng với anh. Thật đau lòng, thật khổ sở. Dốc sức liều mạng mà áp lực tình cảm. Sợ rằng sau khi anh biết sẽ cảm thấy buồn rầu. Thực xin lỗi, là anh chủ quan. Những lời này cho tới bây giờ anh chưa nghĩ qua, cũng bởi vì cố kỵ quá nhiều chuyện, ngược lại không để ý đến sự cảm thụ của cô là quan trọng nhất. Hiện tại cô trực tiếp thổ lộ tình cảm chân thật nhất trước mặt anh, nên anh không đáp lại, vậy quả thực chính là khốn khiếp. Đúng vậy, mặc kệ trong cuộc sống có bao nhiêu vấn đề chờ đợi bọn họ đối mặt, tất cả đều không bằng cảm thụ của Tầm Ngữ. Anh sẽ không bỏ mặc cô bi thương thút thít nỉ non. Cửa ải khó hơn nữa, chỉ cần bọn họ dắt tay cùng nhau giải quyết là được. Hiện tại anh không cách nào cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không để em chịu ủy khuất, nhưng em nhất định phải nhớ kỹ, lúc em khổ sở trong lòng anh cũng không chịu nổi. Anh là rất chân thành, rất chân thành mà muốn cùng em đi qua tháng năm sau này, cùng em một chỗ cười vui bi thương. Có lẽ là do tính cách trầm ổn, Tống Kình đối với tình cảm thái độ vô cùng trang trọng nghiêm cẩn. Nếu không phải cực độ quan tâm đối phương, xác nhận tầm quan trọng của đối phương, anh sẽ không dễ dàng hứa hẹn điều gì. Anh luôn luôn chỉ làm không nói, yên lặng trả giá, toàn tâm toàn ý mà dung nhập vào cuộc sống của cô, tìm điểm phù hợp của bọn họ. Có lẽ là sợ hứa hẹn quá nhiều nhưng làm không tốt, sẽ chẳng khác gì là phụ lòng cô, tổn thương cô. Anh là người có trách nhiệm, có đảm đương, trọng hứa hẹn. Dụng tâm lương khổ của anh, cô cũng biết. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ sao? Cô lo sợ không yên mà tìm kiếm cam đoan từ anh. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng làm được. Mà anh lần đầu trực tiếp hứa hẹn, một đoạn tình yêu tuổi trẻ tình khiết say đắm chính thức trong sáng hóa. Buổi chiều Tống Kình xin nghỉ nửa ngày, hai người thân thân mật mật mà qua ngay cả buổi nhàn nhã đậm đặc tình ý. Thẳng đến đêm dài, người tình Tống Kình mới đưa Tầm Ngữ trở về, ở trước cửa nhà cô lưu luyến không rời. Tầm Ngữ, trước khi mở cửa, anh đột nhiên gọi cô lại. Tầm Ngữ rất nhanh mà quay đầu lại, sau một khắc đã không kịp chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net